Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 213, Hồ Liệt Na. Trở lại nơi đóng quân. Đã chuẩn bị xong rồi. 2000 người đội hộ vệ. Có thể nói là nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Tử thần giáo cũng còn khá. Tất cả đều là trường bào màu đen. Mũ trùm, cũng không quá nổi bật. Nhưng là... Võ hồn điện 1000 người, liền có chút ý tứ, đều là hồn sư, mặc dù không nói là nóng lạnh bất xâm, nhưng cũng rất chắc nịch rồi. Vì vậy, làm sao nổi bật làm sao tới, làm sao mê người làm sao tới. Nhìn Mục Thanh nhức đầu, bó sát người trang phục, đem 1000 cô gái đẹp vóc người, thoải mái bày ở trước mặt Mục Thanh. Không nên lộ địa phương mặc dù không lọt, nhưng là... Có thể lộ địa phương, tuyệt đối không che giấu. Chu Trúc Thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn hết thảy trước mắt. Quay đầu, hướng về phía Mục Thanh, để lộ ra mê hoặc mỉm cười. Ninh Vinh Vinh thì đơn giản rất nhiều. Hỏa khí dâng trào, ngoài miệng đều có thể treo bình nước tương rồi. Trở lại một cái, tên dẫn đầu kia liền tiến lên đón. Khom người hành lễ, cung kính nói đến Hồ Liệt Na. Gặp tử thần miện hạ, Mục Thanh không tự nhiên nheo cặp mắt lại, không mị không được, quá chói mắt rồi, gặp không được, tùy ý đáp một tiếng. Mục Thanh nhấc chân, vòng qua Hồ Liệt Na, đi vào phòng, trong căn phòng, đi theo mà tới đội kỵ sĩ thánh điện phó đoàn trưởng cùng thiên phu trưởng, đang chờ đợi mọi người trở về. Một vào phòng, phó đoàn trưởng cùng thiên phu trưởng liền tiến lên đón, hành lễ. Cung kính nói đến chủ ta, miện hạ, chư vị đại nhân, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại, liền có thể lên đường. Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến, vậy thì ra đi, không ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Chu Trúc Thanh cười nói, trên xe ngựa nghỉ ngơi cũng được. Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, nói đến, vũ hồn thành không khí. Khiến cho ta nôn mửa. Sớm chút rời đi. Cũng được. Dứt lời. Còn mặt đầy ghét bỏ hứ mấy hớp. Mọi người cười một tiếng. Ra ngoài. Lên từng người xe ngựa. Lúc ra cửa. Mục Thanh quan sát mấy lần Hồ Liệt Na. Bình tĩnh nói đến. Nếu bị bỉ đông để các ngươi cùng ta tu hành. Vậy sẽ phải tuân thủ tử thần giáo quy củ. Phủ thêm trường bào. Chuẩn bị lên đường đi. Như ngươi mong muốn. Miện hạ, tay phải Hồ Liệt Na xoa ngực, cung kính nói đến, thống nhất trường bào màu trắng, phê trên người, kéo lên mũ trùm, trên trường bào, dùng kim ti, long phi phượng múa theo võ hồn điện ký hiệu, lục dực thiên sứ, mấu chốt 6 cái cánh, liền ở sau lưng, giống như chân chính thiên sứ, thần thánh, trang nghiêm, kéo lên mũ trùm, Hồ Liệt Na đã đứng ở Mục Thanh ngựa bên cạnh xe. Cúi đầu, không nói một lời, lúc này, đã ngồi trên xe ngựa Mục Thanh tiện tay vén lên rèm cửa sổ. Quan sát một cái bên ngoài hai cái đội ngũ, một đen một trắng, còn rất đẹp, cười một tiếng, hắn tiện tay buông rèm cửa sổ xuống. Bình tĩnh nói đến, xuất phát, xe ngựa chậm rãi khởi động, 2000 người, xếp thành 8 xếp hàng, bên phải tử thần giáo, bên trái võ hồn điện. Giống như hai cánh, che chở ba kéo xe ngựa, chậm rãi lái ra khỏi nơi đóng quân. Đội ngũ thật dài mở một cái động, trong nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt. Trong đám người, một mực nho nhỏ thần xuống khiến cho tiểu đội, cung kính phục hạ thân. Quỳ sụp xuống đất, hướng Mục Thanh dâng ra thành kính cầu nguyện. Mục Thanh nhắm hai mắt, như có phát hiện, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Tay phải tại bên hông linh hồn chi thư lên chấn động mấy cái. Khen thưởng, trong nháy mắt dọc theo tín ngưỡng lối đi, đưa đến trong cơ thể của các nàng. Vì vậy, ở bên ngoài trong ánh mắt kinh ngạc, thực lực của các nàng, trong nháy mắt tăng lên một cấp. Hồ Liệt Na nghẹo đầu, nhìn xem nằm ở trên đất thần xuống khiến cho tiểu đội. Đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy tử thần giáo cái gọi là thần ân. Quả thực không thể hiểu được. Làm lòng người sinh khen ngợi. Thế nhưng, Nếu để cho nàng tặng ra bản thân hết thảy, đi lấy diệt cái gọi là thân, lại không thể, hoặc có lẽ là không có quá lớn hấp dẫn. Dù sao, liền lấy nàng nguyên bản tư chất tới nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đi tới phong hào cấp bậc, cơ hồ là tất nhiên. Không có sức hấp dẫn, không có nghĩa là không hiếu kỳ. Dù sao, thần hết thảy đều là thần bí như vậy. Không biết, nhưng lại vững vàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xe ngựa chậm rãi lái qua, đội ngũ thật dài, giống như sóng biển dâng trong thuyền lớn, bổ ra sóng biển, không ngừng tiến tới. Tất cả ở tại con đường đám người bên trên, nhìn một cái điệu bộ này, liền không tự chủ được nhường đường, chen chúc tại hai bên đường đi. Mục Thanh suy nghĩ một chút, khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra, đánh một cái bên hông sách, màu ngà sữa tín ngưỡng, giống như một cái lĩnh vực, chậm rãi tản ra, lan tràn đến con đường hai bên. Vì vậy, Vũ Hồn Thành đám người, lần đầu tiên cảm nhận được thần linh thật lớn cùng nhu hòa. Bất mãn bị quét sạch, ốm đau bị phủi nhẹ, liền ngay cả thân thể bên trong ám thương, đều theo tín ngưỡng lan tràn, chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Theo hết thảy các thứ này phát sinh, phảng phất thứ gì ở trong lòng phát mầm, mông lung, Vũ Hồn Thành các hồn sư phảng phất thấy được một cái càng thêm nhân vật vĩ đại, tân sinh kính ngưỡng. Hồ Liệt Na híp mắt, máy móc nện bước bước chân, đáy mắt lại thoáng qua một tia mê hoặc. Thần, kết quả là cái gì? Vấn đề thoáng cái phảng phất về tới lúc ban đầu, nàng mới vừa lấy được tử thần giáo tin tức. Thần ân, gạt người chớ, làm sao có thể cưỡng ép đề thăng hồn lực người khác? Còn có thể lệnh không có hồn lực người trở thành hồn sư? Đây quả thực lật đổ thế giới quan của nàng. Bây giờ, theo Mục Thanh bắt đầu tung tín ngưỡng, trong lòng Hồ Liệt Na, lại một loại khái niệm, bị lật đổ, thật sự là quá kinh người. Nàng liền nằm ở Mục Thanh bên cạnh xe ngựa, cũng nhất có thể cảm nhận được tín ngưỡng tác dụng. Thời gian dài đắm chìm ở trong tín ngưỡng, nàng cảm giác, không chỉ là ốm đau cùng ám thương, liền liền tư chất của mình, thực lực, đều đang thong thả nhưng lại mắt trần có thể thấy tăng lên. Âm thầm thở dài, Hồ Liệt Na ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn thoáng qua bên người xe ngựa. Mục Thanh, thật sự đã trở thành thần linh rồi sao? Hoặc có lẽ là, thần linh, thật sự là toàn trí toàn năng sao? Cái vấn đề này nếu như là hỏi Mục Thanh sẽ trả lời, không đúng. Nhưng là, thần linh mặc dù không thể toàn trí toàn năng, cũng đã bước lên con đường này. Liền lấy kiếp trước chiều không gian nói để nói. Không chiều là điểm, một chiều là tuyến, hai chiều là một mặt, ba chiều, chính là chúng ta vị trí không gian. Mà chúng ta vị trí không gian, chính là do từ đếm không hết điểm đường mặt tạo thành. Nói cách khác, ba chiều, là từ vô số lẻ một hai chiều tạo thành. Lấy này suy tính, bốn chiều đây, không sai, chính là do từ vô số ba chiều tạo thành. Mà ba chiều là cái gì? Ba chiều chính là chúng ta vị trí thế giới. Nói cách khác, bốn chiều là từ vô số thế giới tạo thành. Mà bây giờ, Mục Thanh liền có thể tạm thời mượn dùng bốn chiều thị giác. Mặc dù không thể thời gian dài mượn dùng, nhưng là, có một số việc, dù sao so với người bình thường nhìn hiểu được, hắn cũng biết tại sao thần linh sẽ thống trị vô số thế giới rồi. Bởi vì, thần linh, hoặc có lẽ là bốn chiều sinh vật, căn bản không yêu cầu động, chỉ cần siêu thoát xuất thế giới. Mắt có thể nhìn thấy, đều là thế giới, hô hấp là thế giới, ăn chính là thế giới, liền ngay cả bài tiết ra ngoài, đều là thế giới, mà cái này, chính là thần linh, ba chiều thế giới, ở trong mắt bọn họ, căn bản không có bí mật, chỉ cần bọn họ nghĩ. Bọn họ có thể trong nháy mắt đến bọn họ mắt có thể nhìn thấy một cái thế giới nào. Hơn nữa, cũng chính vì bọn họ là tại ba chiều siêu thoát đi ra ngoài. Cho nên, bọn họ tiến vào thế giới, tự nhiên làm theo liền sẽ khiến cho chính mình sụp đổ trở thành ba chiều. Thần kỳ chứ, chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.